Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1176, Thiên Địa Pháp Tướng, một quyền giết chết sở hữu Diệp Kiếm Quân ngưng tụ ra kim ô hư ảnh sau khi Lâm Bạch trừng mắt sắp nứt đối lấy Diệp Kiếm Quân một quyền oanh kích mà đi. Diệp Kiếm Quân tại cự thần Lâm Bạch một quyền này phía dưới. Trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ. Không, không có khả năng, ta làm sao khả năng thua. Ta chính là năm núi thánh tử, thiên đạo sủng nhi Diệp Kiếm Quân. Ta làm sao khả năng thua ở ngươi cái phế vật này. Diệp Kiếm Quân cắn răng một cái, kiếm phong lợi hại bất phàm. Hắn đem liệt hỏa y cảnh vận chuyển tới cực hạn bên trên, đối lấy Lâm Bạch một kiếm hung mạnh đâm mà đi. Ùng ùng một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Tại Diệp Kiếm Quân tuyệt mệnh một kiếm phản công phía dưới, cự thần Lâm Bạch thân hình khổng lồ đều là bị lực lượng chấn đắc thối hậu ba bước. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người nào thắng? Tại Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân cuối cùng trong một kích, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ, cùng với bụi mù tứ quyển dựng lên. Không ít người nhìn không thấy bên trong dáng dấp, chỉ đợi bụi mù dần dần rơi xuống. Tất cả mọi người lúc này mới nhìn rõ, cự thần Lâm Bạch dáng người, như trước đứng ngạo nghễ tại trong thiên địa này. Một cái kia cự nhân, giống như là một tòa cao không thể chạm đồi núi. Tại cự thần phía dưới, có cái này một cái thâm nhập dưới đất 10 thước hố to. Cái rãnh to này chính là vừa rồi cự thần một quyền oanh kích mà ra. Trong hố lớn nằm một cái đã sớm ngất đi bóng người. Người này toàn thân vết máu cực chật vật, trong cơ thể khí tức suy yếu đến băng điểm, mơ hồ sẽ chết đi. Bóng người này bất ngờ chính là Diệp Kiếm Quân. Diệp Kiếm Quân ngất đi, vừa rồi cái kia cự nhân cuối cùng một quyền, loại kia lực lượng coi như là bình thường phi thiên cảnh cường giả cũng không sánh nổi a. Rất nhiều võ giả nhao nhao la hoảng lên. Lúc này bọn hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Diệp Kiếm Quân thua, cái này làm sao có khả năng. Triệu Long đổ từ trên ghế lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra một tia khó tin, khó có thể tin nhìn lấy Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch. Trận này ác chiến rốt cục kết thúc. Diệp Vô Hoan từ tốn nói. Độc Cô Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong mắt có mấy phần vui mừng. Cự thần Lâm Bạch nhìn lấy ngất đi Diệp Kiếm Quân, lúc này hình thể dần dần thu nhỏ, khôi phục lại nguyên bản khuôn mặt, toàn trường hóa đá, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ngất đi Diệp Kiếm Quân, lại là tràn ngập sợ hãi nhìn lấy Lâm Bạch. Diệp Kiếm Quân ý cảnh, kim ô kiếm, ở chỗ này trong chiến đấu cho hàng ngàn hàng vạn võ giả lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà Lâm Bạch chí tôn kiếm cùng cử nhân thân thể, càng làm cho những võ giả này đến chết không quên. Đỉnh phong đánh một trận a, đây đúng là thần tích lĩnh bên trên tột cùng nhất đánh một trận. Rất nhiều võ giả đều siết quả đấm, kích động nói rằng. Diệp Vô Hoan lúc này đứng lên, liếc mắt nhìn Diệp Kiếm Quân sau khi nói rằng, trận chiến này người thắng Lâm Bạch. Diệp Kiếm Quân cùng Lâm Bạch ở giữa sớm có ước định, nay đánh một trận, người thắng chính là năm núi tân nhất nhậm thánh tử. Tất nhiên Lâm Bạch đã thắng lợi, như vậy từ giờ trở đi Lâm Bạch chính là năm núi tân nhất nhậm thánh tử. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Theo lấy Diệp Vô Hoan to lớn thanh âm truyền đến, hóa đá các võ giả lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính. Bái kiến Lâm Bạch thánh tử sư huynh. gặp qua thánh tử sư huynh, từng cái võ giả, đối lấy Lâm Bạch khom lưng hành lễ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, Diệp Vô Hoan từ tốn nói, Lâm Bạch, đã ngươi đã trở thành thánh tử, bản tọa cho ngươi nửa một tháng thời gian hồi phục thương thế. Nửa tháng sau khi, ngươi tới đệ nhất phong, theo ta đi bái kiến thần tích lĩnh lịch đại tổ sư. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ đến, đúng, trưởng giáo chí tôn, bái kiến lịch đại tổ sư, ta liền có thể gặp được Tô Yến Hoa. Lâm Bạch trong lòng có chút cao hứng, nay cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận, tại Lâm Bạch trong lòng căn bản nhất mục không phải cái gì thánh tử chi vị, mà là muốn đi đem Tô Yến Hoa. Tất nhiên nay đánh một trận đã kết thúc, vậy thì mời chư vị ly khai đệ nhất phong a. Diệp Vô Hoan lúc này nói rằng, chậm đã. Giữa lúc này, Triệu Long Đồ đứng lên hô, sở hữu võ giả đều là nhất tề nhìn về phía Triệu Long Đồ. Triệu Long Đồ mỉm cười, nói rằng, Lâm Bạch thánh tử, vừa rồi ngươi biến ảo trăm trượng thân thể, là ngươi sở hữu viễn cổ huyết mạch, vẫn là nói ngươi tu luyện cái gì võ kỹ thần thông. Nghe thấy Triệu Long Đồ như thế vừa hỏi, võ giả khác đều là hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Bạch. Vừa rồi vị kia cự nhân dáng người quá kinh khủng, đánh quyền liền có thể văng tung tóe sơn hà, dậm chân liền có thể khai sơn liệt địa. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân trong mắt cũng là lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ta tới Nam Núi là lúc lần đầu tiên đi Xích Tiên Tông chiến trường, phát hiện một vị Xích Tiên Tông thân truyền đệ tử động phủ gọi Lê Trạch, Đế Tâm Kiếm cũng là Lê Trạch, mà ta tu luyện võ kỹ thần thông cũng là tại Lê Trạch trong động phủ tìm được, tên là Thiên Địa Pháp Tướng. Tu luyện sau khi có thể trong thời gian ngắn biến ảo vạn trượng thân thể, đề thăng lực phòng ngự cùng sức chiến đấu. Không biết ta câu trả lời này có thể hay không lệnh Triệu Long Đồ trưởng giáo chí tôn thỏa mãn. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Triệu Long Đồ hỏi, cái gì Thiên Địa Pháp Tướng? Đây bất quá là Lâm Bạch đã sớm chuẩn bị xong lý do mà thôi. Đây là trước đây Thanh Hòa nói cho Lâm Bạch, vì cẩn thận là hơn, tại Lâm Bạch không có lực lượng tuyệt đối đối kháng cự thần tộc trước đó, vô luận là cổ thần kinh cũng hoặc là thôn phệ võ hồn cũng không thể đơn giản hiện ra. Nếu quả thật đến trong tuyệt cảnh, không muốn cự thần chi uy mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Thanh Hòa liền nói cho Lâm Bạch, có thể nói chính mình hóa thân trăm trượng là bởi vì Thiên Địa Pháp Tướng. Bởi vì Thiên Địa Pháp Tướng, cái môn này cực cổ xưa võ đạo thần thông đã sớm thất truyền tại viễn cổ trong năm tháng, rất nhiều người đều chỉ nghe qua lại chưa từng thấy qua, tương đối khá hồ lộng. Thiên Địa Pháp Tướng tồn tại tuế nguyệt, cơ hồ là cùng Lâm Tử Nhi, Hồng Hoang Thần Nữ Đạo là một thời đại đồ vật, phi thường cổ xưa. Cổ xưa đến liền thời gian đều nhanh đưa bọn họ quên. Triệu Long Đồ cười lạnh một tiếng, đã ngươi đạt được bực này bí pháp, làm sao không lên giao thần tích lĩnh? Lâm Bạch cười lạnh nói, Triệu Long Đồ à, ngươi nói lời này thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Tự ta đạt được bảo vật, vì sao phải nộp lên thần tích lĩnh? Triệu Long Đồ, đã ngươi đều nói đến đây, đơn giản chính là nhìn chúng bí pháp này uy lực. Đã ngươi muốn, vậy ngươi liền lên tới theo ta qua hai chiêu a. Chỉ cần ngươi giết ta, bí pháp này tự nhiên là ngươi. Đồng thời, ta cũng muốn nhìn một chút, ta cùng với phi thiên cảnh ở giữa, đến tột cùng còn có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Triệu Long Đồ nói rằng, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân đều là không nói gì. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Triệu Long Đồ, trong tay nắm chặt quả đấm ẩn đi cái này Triệu Long Đồ 5 lần 7 lượt tính toán Lâm Bạch. Lâm Bạch đã sớm có giết hắn tâm. Tất nhiên bây giờ cự thần chi lực đã bạo lộ ra. Lâm Bạch sẽ không để ý đem Triệu Long Đồ cùng nhau thu thập. Cái gì? Còn đánh nữa không? Lâm Bạch lại muốn cùng Triệu Long Đồ đánh một trận. Rất nhiều võ giả đều là đang mong đợi Triệu Long Đồ hồi ứng. Triệu Long Đồ sắc mặt một mảnh thanh tử, hai mắt híp lại, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc trong ánh mắt tất cả đều là bất thiện chi sắc. Sau đó lạnh rên một tiếng, trực tiếp vất tay áo ly khai nơi đây. Thánh tử, đừng quá không coi ai ra gì, coi như ngươi thiên địa pháp tướng bất phàm như thế. Nhưng thiên hạ này có thể thu thập ngươi người, chỗ nào cũng có. Triệu Long Đồ đi sau khi, giữa không trung vọng lại lấy thanh âm hắn. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lúc này, Lâm Bạch chiết thân trở lại quan chiến chỗ ngồi, cùng Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đám người đi cùng một chỗ. Quan chiến chỗ ngồi, còn có một nam một nữ ánh mắt, thủy chung khó có thể ly khai Lâm Bạch trên người. Đó chính là Hoa Ngữ Tiên cùng Đao Ma. Thực sự là thật không ngờ, Lâm Bạch cư nhiên tu luyện võ đạo giới bên trong 10 phần cổ xưa thiên địa pháp tướng. Hóa thân trăm trượng, đem Diệp Kiếm Quân đều đánh bại. Hoa Ngữ Tiên trên mặt lộ ra tràn ngập sợ hãi chi sắc. Đao Ma cũng thật sâu gật đầu nói, đúng vậy, thực sự là thật không ngờ à, nay đánh một trận, người thắng lại là Lâm Bạch. Ta nghe nói năm núi dưới đất trong sòng bạc, đặt Diệp Kiếm Quân thắng lợi đạt hơn 9 thành, mà xem trọng Lâm Bạch thì là rất ít. Bây giờ Lâm Bạch thắng lợi, không biết bao nhiêu người muốn thân bại danh liệt. Đao Ma tử tốn nói. Hoa Ngữ Tiên mỹ lệ đôi mắt nhất chuyển, từ tốn nói, Đao Ma, ngươi đem tin tức phát tán ra, liền nói nửa tháng sau khi, đệ ngũ phong bên trên, ta mở tiệc chiêu đãi thần tích lĩnh sở hữu thiên tài. Nhớ lấy, nhất định muốn nói rõ, chỉ có thiên tài tuyệt thế mới có thể tham gia lần này yến hội. Vì sao phải đặc biệt nói rõ? Đao Ma không hiểu hỏi. Hoa Ngữ Tiên ý vị thâm trường cười cười, võ giả đều tốt đấu, nếu là thiên tài tuyệt thế mới có thể tham gia yến hội, như vậy những cái kia tự cho là mình thiên phú dị bẩm võ giả đều sẽ tranh tiên chỉ về sau, ai lại cam tâm chính mình lạc hậu tại người đâu. Cho nên muốn đặc biệt nói rõ đây là thiên tài tuyệt thế mới có thể tham gia yến hội. Đến lúc đó những cái kia coi như không phải thiên tài người, cũng sẽ tranh tiên chỉ về sau. Đến lúc đó, dùng xà tâm độc, đem những thiên tài này toàn bộ khống chế lại, vì thánh giáo sử dụng. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt, vậy có phải muốn đi mời Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân đâu? Đao Ma hiếu kỳ hỏi, ngươi đi mời Diệp Kiếm Quân, còn như Lâm Bạch, ta đi mời a. Hoa Ngữ Tiên cười nhạt nói rằng, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.